Cố Thanh Ảnh đã nói như vậy thì nàng tội gì lại không thừa nhận. Cố Thanh Ảnh méo miệng vài cái. Hai vợ chồng này đúng là không phải hợp nhau bình thường. Ngay cả việc làm người khác sạch chết cũng giống hệt nhau. Hắn ho gục khụ trong họng vài cái, rồi lại tiếp tục phát huy tinh thần trung trinh bất khuất. Hai vị còn có một thời gian ngắn mà cố gắng bồi dưỡng tình cảm, cho ta một tí thời gian thì đã sao. Tốn xấu gì thì ta cũng coi như là một nửa bà mối. Tất thành cho việc của hai người mà. Vẻ mặt hắn lại mập mờ hí hửng. Ninh Vương gia. Thích nhà, hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Ừ, sao vậy? Đúng không, đúng không? Rốt cuộc thừa nhận hắn, nói đúng rồi. Xin người chú ý đến tình hình sau lưng mình. Nàng tốt bụng chỉ ra, không muốn trong vương phủ lại bỗng dưng xuất hiện thêm một người nào đó chết không nhắm mắt nữa. Sau lưng, Cố Thanh Ảnh quay đầu, lông mày lập tức dựng đứng lên. Quay quay quay, tên kia định làm gì thế? Hắn nhảy lên tránh đi một chưởng, vừa lóe lên, đánh về phía hắn. Này này, làm người không thể không tích đức, mà lại trở mặt như thế nhà. Cố Thanh Ảnh hét tướng lên. Lời nói đột nhiên dừng lại. Hắn nhảy, nhảy, là nhảy, nhảy nhót trên sân nhỏ. Tránh được thâm tình của cái chán trà đang truy đuổi kẻ mông hắn. Choang một tiếng, chán trà vỡ vụn ngay cạnh chân hắn. Cố Thanh Ảnh mặt run run. Cái đôi này thật đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Lời nói ăn nhập mà hành động lại càng hài hòa. Lão gia vào ăn cơm thôi. Thất nhà nhìn về phía Hánh Liên Vân Lẩm. Nhờ có thêm Cố Thanh Ảnh gây rối mà lại làm cho tâm tình nàng tốt hơn nhiều. Hánh Liên Vân Lẩm nhìn Thất nhà. Nếu nàng đói bụng mệt mỏi thì ăn trước, đừng giờ ta. Thất nhà hình như lại gây rồi, phải đem nàng nuôi cho có thịt trở lại mới được. Như vậy sao được? Thất nhà cười. Có lão gia ăn cùng thì mới có hương vị gia đình. Hắn liền vân lẩm tinh tế quan sáng Thất Nhàn, tiến lên giáng tay nàng hướng về phòng nội với nàng. Hôm nay bệ hạ triệu kiến bảo ta trở về Nam Cương. Thất Nhàn nhướng mày. Trở về Nam Cương, tên Vân Lam kia ta lại chịu thả Vân Lẩm trở lại. Biên giới Miêu tộc bên kia đại loạn, Thác Bạc Quỳ cùng quân nghị tới xin quân hoàng triều, vốn là để thu phục Miêu tộc, nhưng đối phương cũng muộn binh bên nước khác. Thế thì sao? Bệ hạ bảo ta trở lại Nam Cường đánh binh trợ giúp Thác Bạc. Thất Nhàn thở dài. Quả nhiên biết ngay là làm gì có chuyện. Hắc Liên Vân làm hảo tâm thả Hắc Liên Vân Lẩm trở về. Hắn cho chàng bao nhiêu binh? Hắn không cho, bảo ta đi Nam Cường xuất binh của chính mình. Hắn nặng nề trả lời. Thất nhà lại nhướng mày cao hơn nữa. Chiêu này thật là âm hiểm. Bảo Vân Lãm cho người của mình đi thu dọn gian sang của hắn sao. Không hổ là kẻ lớn lên trong âm mưu, cái cả loại kế sách nham hiểm này mà hắn cũng nghĩ tới. Ta đi giúp chàng. Thất nhà nói, thời điểm thế này vì phu quân đang làm hoa mộc lan một lần cũng có sao. Bệ hạ không cho nàng rời kinh. Hắn Liên Vân Lẩm liếc mắt nhìn Thất Nhàn cực kỳ lo lắng. Hắn nói là hoàng hậu không cho bảo nàng ở lại kinh đô, có thể tìm lúc mà tiến cung làm bạn với hoàng hậu. Hả? Tóc gái Thất Nhàn dựng lên. Ý này là nói Vân Lam mượn tên Tam Huệ để cưỡng chế nàng ở trong kinh rồi, kết quả là mình lại trở thành con tin trong tay Vân Lam. Nghĩ đến cũng đúng, Vân Lam sao có thể yên tâm để cho Vân Lẩm đi thu phục nội địa trọng yếu của mình được. Tất nhiên là hắn sợ Vân Lẩm trả đũa. Bởi vậy, dân cầm vương phi hắn vừa mới cưới được. Hơn nữa, lại nghe đồn là hắn rất yêu thương nàng. Dùng nàng để kiềm chế Vân Lẩm cũng là chuyện thường. Ta đã làm khổ nàng rồi. Hắn áy náy. Cái này có làm sao đâu. Hắn cũng sẽ không làm gì ta. Nàng an ủi. Nàng biết rõ Vân Lẩm không muốn dùng cách không minh bạch mà đoạt lấy thiên hạ, trở thành tộc nhân trong sự sát. Nếu không, dùng thực lực cùng tài lực của hắn. Nếu thật sự muốn tranh giành cùng Hách Liên Vân Lam, thật sự là cũng có phần thẳng. Bao giờ xuất phát? 3 ngày. Việc này quả là gấp, mà mà trận này phải đánh tới khi nào? Thất Nhàn thở dài, chàng phải cẩn thận. Ừ, nhất định phải trở về. Ừ, đúng chiến đấu, không được quẳng lên phía trước. Ừ, không được ra tường. Vân Lẩm bất đắc dĩ, nắm chặt tay Thất Nhàn, nữ nhân này vẫn không đứng đắn như hồi trước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.